Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Dạ có chút giở khóc giở cười, chỉ vào một người trong đó, nói, vị này chính là Khổng Gia Đi, làm sao đắc tội ngươi? Ngươi lẽ nào quên năm đó Thiên Huyền Xuân Thú? Tống Tử Ninh nếu là không đề cập tới, Thiên Dạ vẫn đúng là liền đã quên. Hiện nay hồi tưởng, lúc trước vì là chọn lựa thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt thiết Thiên Huyền Xuân Thú, hoàn toàn chính là tiểu hài tử trò chơi. Năm đó coi là thiên nhân vệ quốc công, mấy lần thương bệnh, hiện nay chiến lực đại khái cũng là cùng Thiên Dạ sàn sàn với nhau. Thế sự biến ảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cảm khái xong chuyện cũ, Thiên Dạ nhìn vẻ mặt hào không nửa điểm chuyện cười biểu hiện Tống Tử Ninh, ngẩn người, nói, ngươi là thật lòng. Đương nhiên, hắn sau đó rồi hướng ngươi làm cái gì không? Sau đó, ai quan tâm sau đó? Vậy ngươi đem hắn thả trên tấm này danh sách, thật chính là vì Thiên Huyền Xuân Thú. Chính là, chuyện này, Thiên Dạ không nói gì. Tống Tử Ninh lúc này viết xong thật dài danh sách, yên tâm thoải mái nói, ta người này luôn luôn thù dai, ngươi cũng không phải không biết. Điều này cũng gọi cừu, coi đây là tiêu chuẩn. Cái kia Thiên Dạ kẻ thù không biết sẽ có bao nhiêu, hắn còn có thể từng cái sát quang hay sao? Tống Tử Ninh cũng không để ý hắn, đem danh sách lại nhìn kỹ một lần, cẩn thận thu hồi, cười nói, có tấm này danh sách, ta thì có động lực. Ngươi không giúp ta cũng không liên quan, chờ ta thành thần tướng, chính mình đến chính là. Ngươi hiện tại liền muốn thành thần đem, còn sớm điểm chứ. Tống Tử Ninh thế gian phồn hoa đúng là tam đại đỉnh cấp Lê Minh nguyên lực một trong. Nhưng không nhiều mấy lần diễn biến, vẫn có thể nhìn ra cùng Thiên Dạ so với, hỏa hầu trước sau còn kém một chút. Muốn tiến quân thiên vương đến cảnh, liền cần đến tinh đến thuần, Tống Tử Ninh giờ khắc này chỉ có thể nói là có một chút điểm hy vọng, tốt nhất ở lên level thần tướng trước tiên đánh lao cơ sở, tương lai mới có thể. Đón Thiên Dạ ánh mắt nghi ngờ, Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, nói, không kịp. Cái gì không kịp? Tân thế giới hành sắp mở ra. Ta phải ở trước đó đạp phá thần tướng thiên quan mới được. Tại sao, đế quốc chẳng lẽ còn khuyết một mình ngươi thần tướng? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Thiên Dạ khẽ cau mày, đừng xem Tống Tử Ninh ngoài miệng nói thế nào, nhưng xưa nay không phải người lỗ mãng, lớn như vậy sự trên, vì sao đột nhiên qua loa? Nhưng lại như Triệu Quân Độ lựa chọn hành hiểm bước quá thần tướng thiên quan, Tống Tử Ninh bây giờ dự định, sợ cũng không cách nào dao động. Sau đó mấy ngày, hai người từng người tu luyện, mãi cho đến 7 ngày ước định kỳ hạn đến. Giờ khắc này lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành trên cực kỳ bận rộn, chen chúc không thể tả, khắp nơi đều đình đầy vận tàu chiến. Nguyên bản vận chuyển vật liệu quân nhu thuyền hàng đã đi đầu xuất phát, làm tốt vận tàu chiến đằng ra địa phương. Các gia sản quân đến có trước tiên có hậu, yếu ngay tại chỗ hoàn thành móc nối, mới có thể đi tới dòng lục. Đem mấy chục gia sản quân lính đánh thuê chỉnh biên thành quân, cực kỳ phiền phức. Dù cho có Tống Tử Ninh chủ trì, cũng quá 3 ngày vừa mới hoàn thành. Móc nối thành quân hậu, một nhánh khổng lồ vận tàu chiến đội bay lên trời, từ từ xử cách tần lục, đi tới xa xôi dòng lục khai thác. Ngay khi chạy khỏi tần lục ô dù, nhảy vào hư không trong nháy mắt, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được cái gì, trong nháy mắt trong lòng ngâm mãn lạnh lẽo, cô tịch cùng đau xót, lại có loại không muốn tái sinh cảm giác. Hắn chính là ngẩn ra, lại nghĩ tìm kiếm thì cái cảm giác này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Dạ đem nhận biết thả ra, hư không mênh mông, không thu hoạch được gì, chỉ cho là sơ tấn thần tướng, cảm giác được sai lệch, cũng không có quá để ở trong lòng. Khổng lồ đội tàu từ từ rời xa tần lục, đi tới dòng lục. Tống Tử Ninh cũng không cùng hành, mà là ở lại đế quốc, kế tục không muốn người biết mưu tính. Dưới cái nhìn của hắn, giờ khắc này Thiên Dạ không nói ở dòng lục vô địch. Chí ít cũng sẽ không có người nào đồng ý dễ dàng trêu chọc. Kỳ hạm bên trong, giờ khắc này có thêm gần 30 tên chiến tướng, đều là các gia xuất lĩnh tư quân tướng lĩnh, hai đại cửa hàng hay là vì biểu hiện thực lực của chính mình gốc gác, các phái 3 tên chiến tướng lĩnh quân. Nhưng bất kể là ai, nhìn thấy Thiên Dạ thì hoàn toàn một mực cung kính. Bây giờ hắn không nữa là bắt nguồn từ tầng dưới chót đại lục, tiền đồ không rõ thiên tài trẻ tuổi, mà là một tên hàng thật đúng giá thần tướng. Vô luận là ở đâu cái trận doanh đều là đứng ở về sức mạnh tầng đại nhân vật. Thiên Dạ bình thường không thích nói nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ lộ ra thần tướng uy thế, dần dần liền để mọi người tâm sinh kính sợ, ở trước mặt hắn đại khí cũng không dám nhiều thở một cái. Thiên Dạ xuất lĩnh vận tàu chiến đội hạ xuống ở Nguyên Trịnh Quốc Tây Cương cứ điểm, cũng ở đây hoàn thành bước kế tiếp chỉnh biên. Ở chỉnh biên hoàn thành trước, Thiên Dạ tạm thời còn không dự định dẫn bọn họ tiến vào đại hành lang uốn khúc, nhìn thấy người sói cùng mình đặc thù quan hệ. Theo tân một nhóm vật tư cùng thiết bị đến, mảnh này nguyên thuộc về Trịnh Quốc thổ địa nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Phụ trách hộ tống thiết bị người đều là hành gia, đến chỗ cần đến hậu vừa nhìn địa lý phân bố, liền đem rất nhiều lấy quặng cùng khảo sát thiết bị chuyển giao hướng về Húc Đông Phù Đảo. Loại này gần kề Ô Dù Phù Đảo, thường thường sẽ có quý hiếm khoáng vật sản xuất. Tượng loại này vật tư phân phối cùng phân phối, đều là đại sự, dù cho Tống Tuệ cũng không thể tự mình quyết đoán, đều muốn tới hỏi qua Thiên Dạ. Là lấy những này qua bên trong, Thiên Dạ cũng là bận bịu đến bao quanh chuyển loạn. Liền như vậy, một tháng thời gian đảo mắt đã qua, Thiên Dạ cơ hồ bị vụn vặt sự vụ nhấn chìm, không chút tỉ vết hắn cố. Thật vất vả hết thảy đều lý trên quỹ đạo, người sói bá tước Ngả Tư Tạp liền chuyện đến một tin tức tốt, Phỉ Thúy Hải quanh thân khu vực phản loạn bộ lạc cơ bản bình định. Cái này tiến trình so với Thiên Dạ dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều, lật xem chiến báo hậu Thiên Dạ biết được, Ngả Tư Tạp liên hợp đại tế tự, phái ra nhiều tên tế tự phân công nhau đi tới mỗi cái bộ lạc, đi đầu chiêu hàng. Do tế tự đứng ra, hiệu quả so cái gì tù trưởng tướng quân yếu mạnh hơn nhiều, rất nhiều bộ lạc liền như vậy thần phục, mà Ngả Tư Tạp thì lại tập trung binh lực đối phó những kia không chịu khuất phục đại bộ lạc, đồng thời liên lạc những kia trong bóng tối khuất phục trong bộ lạc ở ngoài giáp công, mấy cái đại bộ lạc đều là một trận chiến mà xuống. Xóa sạch đại bộ lạc, cái khác người sói liền mất đi người tâm phúc, hoặc là đầu hàng, hoặc là cả tộc di truyền. Toàn bộ Phỉ Thúy Hải liền như vậy tận nhập Thiên Dạ tay. Chương 62, Thiên Tứ Chi Biến. Lãnh địa yên ổn, lính mới sơ thành, người sói cũng đến hàng mấy chục ngàn vũ trang, hết thảy đều lên quỹ đạo. Chỉ là đương Thiên Dạ đang lựa chọn cái kế tiếp phe tấn công hướng về thì, có một ít tiểu buồn phiền. Một phương hướng là nhân tộc thành lập một loạt tiểu quốc, lấy được xưng Thanh Hải Vương Vương Nhân Dương làm đầu. Mười mấy cái tiểu quốc tính gộp lại thực lực bất quá cùng Phỉ Thúy Hải người sói gần như. Vương Nhân Dương bản thân thì lại cùng trước đây Trịnh Vương thực lực tương tự, có người nói có một tay rất lợi hại né tránh bí pháp. Một hướng khác nhưng là Hắc Vực người sói, nơi đó có nhiều vô số kể đại bộ lạc, không những chiếm cứ lá phong này một góc qua bán lãnh địa, còn ở miền trung khu vực cắt chém không ít địa bàn. Hắc Vực Chi Vương, Tật Phong Công Tước là dòng lục có vài cường giả. Thuần từ mở rộng góc độ, tự nhiên hẳn là lựa chọn nhân tộc tiểu quốc. Thanh Hải Vương Vương Nhân Dương sức chiến đấu thường thường, hơn nửa không phải giờ khắc này Thiên Dạ đối thủ, huống hồ Thiên Dạ còn có Carol, lấy nhị đối với một, có thể coi tất thắng. Mà Tật Phong Công Tước thực lực thì lại cách xa ở Bạch Cốt Công Tước bên trên, cùng Phú Sản Hắc Thạch Khoáng Bao La Hắc Vực so với, Phỉ Thúy Hải chính là một mảnh đất không lông. Tật Phong Công Tước căn bản là không lọt mắt vùng đất này, toàn tâm toàn ý hướng về trong đại lục bộ tiến quân. Mà ở miền trung khu vực, cùng Hắc Vực giáp giới cũng là dòng lục vài tên người mạnh nhất một trong, lấy Nhiên Hồn làm tên người sói công tước. Tật Phong Công Tước cùng Nhiên Hồn công tước là nhất sinh tử địch, hai người lăn lộn đấu mấy chục niên, ai cũng chiếm không được thượng phong. Cái này cũng là Tật Phong Công Tước không chút tỉ vết hắn cố nguyên nhân. Muốn đánh xuống Hắc Vực, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù Thiên Dạ cùng Carol liên thủ, hay là có thể bước lui Tật Phong Công Tước. Thế nhưng muốn triệt để đánh bại thậm chí giết chết hắn, thực là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa đang khiêu chiến Tật Phong Công Tước đồng thời, Nhiên Hồn Công Tước hay là sẽ không đứng nhìn bằng quan, hơn nửa tùy thời mà động, ở giữa đường giết ra đến cướp đoạt thành quả thắng lợi. Thiên Dạ cũng không muốn chính mình khổ cực đặt xuống địa bàn chắp tay dâng cho người. Mấy ngày nay, hắn dù sao cũng rảnh rỗi, liền quay về dòng lục địa đổ đờ ra, nhiều lần cân nhắc lợi và hại. Lựa chọn tốt nhất tất nhiên là từ nhân tộc quốc gia tới tay, thu phục Vương Nhân Minh, cho hắn giúp đỡ, ắt có niềm tin đánh bại Tật Phong Công Tước. Chỉ cần Công Tước chiến bại, Hắc Vực đại quân tháo chạy chính là chuyện sớm hay muộn. Bất quá lúc này còn chưa tới lập tức lúc khai chiến, đại hành lang uốn khúc cùng Phỉ Thúy Hải người sói tổn lương không nhiều, phải đợi tân một nhóm lương thực thu tới, lại đồ tể súc vật mới có thể qua xuống. Trịnh Quốc khu công nghiệp có không ít rơi vào tay Thiên Dạ. Thế nhưng sản lương khu còn ở vốn là Trịnh Quốc bản đồ bên trong. Thế ra viện trợ lương thực còn đang xoay sở trên đường, như vậy số lượng quân lương, làm sao cũng phải nửa tháng mới có thể đưa đến. Phát động chiến tranh không phải một sớm một chiều việc, Thiên Dạ cũng không phải tham công liều lĩnh người, lập tức cũng không vội vã, chậm rãi sắp xếp toàn bộ lãnh địa cơ cấu, nhân viên cùng bộ đội. Bình tĩnh tháng ngày không quá hai ngày, một tên người sói liền vội vã mà vọt vào Thiên Dạ văn phòng, liền gõ cửa đều đã quên, vào cửa liền gọi, đại nhân, Thiên Tứ nơi có biến. Thiên Dạ hai hàng lông mày vừa nhấc, nói, chuyện gì xảy ra, từ từ nói. Người sói tù trưởng gấp đến độ thoại đều nói không lưu loát, chỉ là hung hăng nói, chính là như vậy, ngược lại rất kỳ quái, ta nói không rõ ràng, đại nhân ngài đi xem liền biết rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn không giống giả bộ, lấy Thiên Dạ bây giờ thực lực đương nhiên sẽ không sợ cái gì cạm bẫy, lập tức nhân tiện nói, chuẩn bị lơ lửng giữa trời tàu, chúng ta qua xem một chút. Chờ lơ lửng giữa trời tàu lĩnh mệnh đúng chỗ, Thiên Dạ đi ra văn phòng thì, nhìn thấy dọc theo đường đi rất nhiều người sói đều là diện có vẻ ưu lo, không ngừng xì xào bàn tán, xem ra Thiên Tứ nơi có biến một chuyện đã truyền ra. Thiên Tứ nơi hầu như cung dưỡng hơn một nửa cái bích ba thành người sói, là tòa thành lớn này có thể thành lập then chốt. Bằng không lấy người sói cái kia nguyên thủy trồng trọt cùng săn bắn phương thức, liên một phần mười quy mô thành thị cũng kiến không đứng lên. Vì lẽ đó Thiên Tứ nơi nếu là có vấn đề gì, hơi có chút kiến thức người sói đều sẽ căng thẳng. Thiên Dạ leo lên hộ tống hạm, trực tiếp chạy về phía Thiên Tứ nơi. Còn chưa có tới, rất xa Thiên Dạ liền nhìn thấy tầng tầng sương mù thẳng tắp hướng lên trên, hầu như tạo thành một đạo cao mấy trăm mét vụ tường. Vụ tường bao trùm toàn bộ Thiên Tứ nơi, hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, vẫn đưa đến sơn mạch nơi sâu xa. Đương xử gần một ít thời điểm, liền có thể xem đến phía dưới trong ruộng nguyên bản mọc vô cùng tốt hoa màu cùng mục thảo chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, chẳng trách người sói tù trưởng sẽ lo lắng như thế. Trên mặt đất, có chút người sói la to, vọt vào vụ khu, muốn cứu giúp chút gì đi ra. Bọn họ rất rõ ràng, một khi Thiên Tứ nơi lương thực cùng mục thảo tuyệt thu, như vậy mùa đông này Bích Ba Chi trong thành nhất định sẽ phát sinh một hồi đại nạn đói. Có lẽ sẽ có mấy vạn thậm chí mười mấy vạn người sói chết vào giá lạnh cùng đói bụng. Đại nhân, ngài nhìn, chuyện gì thế này? Hộ tống hạm trên, hơn 10 người đi theo người sói tù trưởng tế tự đều lo lắng nhìn Thiên Dạ, dù cho là các tế tự cũng không rõ ràng đến tốt cùng phát sinh cái gì. Mà nhân tộc lính đánh thuê các tướng quân tự nhiên đều là đầu óc mơ hồ, bất quá xem đến phía dưới điển viên thu hoạch liên miên khô héo, bọn họ cũng đều ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đến từ Ninh Viễn Trọng công cố vấn môn sắc mặt cũng đều khó coi. Tống Tuệ càng là tỏa khẩn hai hàng lông mày. Phần lớn người sói bộ lạc đều không cái gì lương thực dư, sinh hoạt đến cực kỳ gian nan, mỗi đến mùa đông, đều sẽ có nhân chết đi. Bộ lạc nhỏ tình trạng liền càng không vui hơn quan, đương trời đông giá rét đến, thiếu hụt đồ ăn thì, những kia không vượt qua nổi bộ lạc thường thường sẽ bí quá hóa liều, lựa chọn chiến tranh. Nguyên bản Bạch Cốt công tước thống trị thời kỳ, sẽ đem không nghe lời cùng thấy ngứa mắt bộ lạc thiên hướng về đại hành lang uốn khúc, để bọn họ đi tiến công Trịnh Quốc, lấy này tiêu hao nhân khẩu cùng đằng ra lãnh địa. Hiện nay Thiên Dạ tiếp nhận, đương nhiên sẽ không như thế làm. Có thể vấn đề là, Thiên Tứ nơi tuyệt thu, lại muốn từ nơi nào bù đắp lớn như vậy chỗ hồng. Thiên Dạ quay đầu hướng về Tống Tuệ nhìn tới, Tống Tuệ lắc đầu, nói, lớn như vậy chỗ hồng, từ đế quốc vận chuyển lương thực lại đây căn bản không hiện thực. Chỉ là phí chuyên trở liền muốn bao nhiêu? Bằng vào chúng ta hiện nay tài lực, căn bản không chịu trách nhiệm nổi. Thiên Dạ cũng biết từ đế quốc phân phối lương thực thực là như muối bỏ biển, gánh nặng bộ đội còn có thể, yếu gánh nặng Bích Ba Chi thành mấy trăm ngàn bình dân, căn bản không thể. Hơn nữa đế quốc phù lục cuộc chiến mới vừa xong, liền lại đang chuẩn bị tân thế giới đại môn mở ra, chính là cần chuyên lương thời điểm, dù cho có quan hệ nhân các loại, chờ, nhắm một mắt mở một mắt. Không can thiệp lượng lớn khẩu phần lương thực bị vận xuất ngoại, cũng hầu như không tìm được nhà ai có thể quân ra nhiều như vậy lương thực cho Thiên Dạ. Thiên Dạ hai mắt híp lại, nhìn chốc lát, hỏi, việc này là khi nào thì bắt đầu phát sinh? Phụ trách nơi đây người sói đại tế tự nói, sáng sớm hôm nay bắt đầu sương mù bay, đến trưa đất ruộng liền không xong rồi, chúng ta thực sự không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể hướng về ngài bình báo. Có thể hay không là bộ lạc nào mấy chuyện xấu? Bình thường bộ lạc nào có bản lãnh này, muốn ta xem, nói không chắc là Thanh Hải Vương hoặc là Tật Phong công tước làm ra chuyện tốt. Có đạo lý. Mọi người xì xào bàn tán thời khắc, Thiên Dạ chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt còn đang không ngừng mở rộng xương trắng. Vũ hậu cảnh sắc dần dần trở nên mơ hồ không rõ, mặt đất ruộng đồng đã không nhìn thấy, những kia còn ở đồng ruộng bôn ba người sói cũng là biến mất, liên bọn họ âm thanh đều trở nên xa, phai nhạt. Cũng không lâu lắm, chu vi chính là yên tĩnh một cách chết chóc. Một tên người sói tù trưởng bỗng nhiên kêu một tiếng, người phía dưới đây. Mọi người tất cả giật mình, lúc này mới phát hiện bất kể như thế nào nỗ lực, cũng đã không cách nào xem tiến vào sương mù bao xa. Mà vừa vẫn có thể nghe được người sói tiếng khóc, kêu sợ hãi cùng chửi bới, toàn đều biến mất, liền như sương mù dày nơi sâu xa bọn lang nhân cũng đã không tồn tại như thế. Bất luận người sói tế tự, tù trưởng vẫn là chiến sĩ, bất kể như thế nào dùng hết thị lực, đều xem không tiến vào trong sương bao xa, dù cho nắm giữ ưu thế thị lực cũng giống như thế. Nhận biết ở trong sương mù dày đặc cũng suy kiệt đến đặc biệt nhanh, chỉ thăm dò vào một điểm liền tổn thất hầu như không còn. Nhưng ở trong mắt Thiên Dạ, trong sương lại là khác một bức cảnh tượng. Sương trắng trung nguyên lực nồng độ cao đến kinh người, nguyên lực thuộc tính cũng rất đặc thù, vô cùng không ổn định, xen vào Vĩnh Dạ cùng Lê Minh Trung ương màu xám khu vực. Càng đi nơi sâu xa, nguyên lực càng dày đặc, quả thực thì tương đương với hư không nguyên lực ngưng tụ thành sương mù dày, phổ thông cường giả nhận biết ở trong đó căn bản kiên trì không được bao lâu. Nhưng ở Thiên Dạ trưởng khống chi đồng bên trong, tầm nhìn chính đang sương trắng bên trong không ngừng hướng về nơi sâu xa kéo dài, càng là thâm nhập, hắn liền càng là hoảng sợ. Trong sương loại này nguyên lực thuộc tính, trước đây xưa nay chưa bao giờ gặp, thậm chí chưa từng nghe nói. Nó đặc biệt nùng liệt, hôi đến dày nặng, bình tĩnh biểu tượng dưới lại có hết sức không an phận, miễn cưỡng hình dung có chút tương tự với thủy ngân. Ở sương trắng nơi sâu xa, nghiễm nhiên đã là một thế giới khác. Người bình thường ở như vậy nguyên lực bên trong khó có thể sinh tồn, hoàn cảnh chi ác liệt so với trung lập chi địa mấy lớn tên hiểm địa còn bết bát hơn. Các ngươi ở chỗ này chờ, dứt lời, Thiên Dạ liền bay ra lơ lửng giữa trời hạm, thẳng tắp nhảy vào sương trắng. Vừa tiến vào sương trắng, Thiên Dạ cũng cảm giác được trên người có từng tia lạnh lẽo trơn trượt cảm giác, phảng phất có cái gì xà trùng ở trên người du động bò sát. Lại cẩn thận cảm thụ. Kỳ thực là trong xương dị chủng nguyên lực chính đang ăn mòn thân thể gây nên. Thiên Dạ ngưng lập chốc lát, lĩnh hội dị chủng nguyên lực đặc tính. Loại này tân nguyên lực quả thật có chút tượng thủy ngân, lại không hoàn toàn tương tự, chúng nó tiếp xúc được thân thể, sẽ từng tia từng sợi thử nghiệm ngâm nhập. Nhưng mà Thiên Dạ thân là thần tướng, thần hy khải minh cấp bậc hơn xa, dị chủng nguyên lực căn bản là không có cách ngâm nhập. Thiên Dạ làm ra một cái lớn mật cử động, hắn thả ra phòng hộ. Tùy ý những này nguyên lực ngâm nhập trong cơ thể, lĩnh hội chốc lát, đã đại thể rõ ràng nó chủ yếu tính chất. Dị chủng nguyên lực đối với thân thể ăn mòn cũng không phải vô cùng mãnh liệt, quá trình kéo đến tương đối dài, bởi vậy phổ thông cường giả có thể ở trong xương hoạt động một quãng thời gian, mà không đến nỗi tượng ở trên hư không nguyên lực bão táp bên trong như vậy bị mất mạng tại chỗ. Những này dị chủng nguyên lực tiến vào thân thể, sẽ thả ra một loại kỳ dị độc chất. Độc tính không mạnh. Thế nhưng tích lũy có thêm cũng sẽ chí mạng. Có hiểu biết sau khi, Thiên Dạ liền hạ thấp độ cao, lần này rốt cục thấy rõ mặt đất tình huống. Điền bên trong thu hoạch cùng ngục thảo cũng đã chết héo, hoàn toàn uể oải phiến lá dị thường giòn, dường như bị cố ý hong khô như thế. Mà trong xương có dày đặc bệnh thấp, những này chết đi thực vật nhưng như vậy khô ráo, nhìn khá là quỷ dị. Ở trong ruộng, vài tên người sói ngã trên mặt đất. Thiên Dạ bay qua, muốn đem một cái người sói kéo đến. Nhưng tay vừa chạm tới y phục của hắn, cũng cảm giác được thân thể hắn như một gỗ, đặc biệt khô héo cùng cứng ngắc. Thiên Dạ khẽ cau mày, đem hắn lăn tới, trước mắt xuất hiện rõ ràng là một cổ thây khô. Người sói này bên trong thân thể nước đã hoàn toàn biến mất, khô héo cơ thể áp sát vào xương cốt trên, dường như bộ xương. Thiên Dạ liên tục kiểm tra mấy cỗ người sói thi thể, đều là giống nhau như đúc. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía xương trắng nơi sâu xa. Chương 63, xương trắng khu vực. Cuồn cuộn xương trắng che đậy tất cả, Thiên Dạ chân thực tầm nhìn bên trong cũng bất quá chỉ có thể nhìn thấu mấy trăm mét, mà này xa tới không được nhìn thấu vụ khu mức độ, thậm chí ngay cả khu vực biên giới cũng không bằng. Từ không trung quan sát thì, sẽ phát hiện xương trắng bao trùm toàn bộ thiên tứ nơi, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng, không riêng ăn mòn phạm vi càng rộng hơn, vụ tường độ cao cũng đang tăng thêm. Mảnh này kỳ dị mà lại thần bí vụ khu, ngăn ngắn nửa ngày bên trong, phạm vi bao trùm đã đạt mấy trăm cây M2. Xương trắng đối với nhận biết che đậy, để thiên giả nhớ tới phù lục mê vụ xâm lâm. Bất quá mê vụ xâm lâm cùng nơi này còn không giống nhau, nơi đó tuy rằng quỷ dị, nhưng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi, nhưng lần này xương trắng, nhưng cho thiên giả một loại kỳ lạ mà lại lạnh lẽo cảm giác, đồng thời hoàn toàn không hợp, lẫn nhau bài xích. Thiên giả bất luận Lê Minh vẫn là hắc ám nguyên lực đều tu luyện tới cực kỳ tinh khiết trình độ, ở vĩnh dạ thế giới hầu như bất kỳ góc đều là như cá gặp nước. Tượng loại này bị hoàn cảnh từ chối cùng bài xích tình huống vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, hắn cảm giác mình liền như một cái người ngoại lai, bị toàn bộ thế giới bài xích. Hay hoặc là, những xương trắng này mới là người ngoại lai. Hắn hướng về xương trắng nơi sâu xa nhìn tới, ở cuối tầm mắt, lăn lộn xương trắng đã đậm đến dường như bao quanh bạch nhứ, chồng chất cùng nhau, liên thiên dạ tầm mắt đều không thể xuyên thấu. Thiên dạ cũng không có nóng lòng hành động, vẫn cứ kế tục quan sát. Xương trắng còn đang không ngừng biến hóa, đồng thời ở những kia dạng bông trong sương mù, thiên dạ mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Đến lúc này, có thể làm cho hắn cảm thấy gặp nguy hiểm đồ vật nhưng là không hơn nhiều. Lúc này thiên dạ phía sau xương trắng phun trào, ngã tư tạp cùng từ kính hiên hai bên trái phải chui ra. Bọn họ nhìn thấy thiên dạ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nói, ngài nguyên lai ở đây. Chúng ta không yên lòng, hãy cùng tiến vào tới xem một chút. Bọn họ lời còn chưa dứt, chợt nghe thiên dạ kêu một tiếng cẩn thận, liền thấy mấy đạo hôi ảnh từ xương trắng nơi sâu xa lao ra, tựa như tia chớp vọt tới trước mắt. Ngà tư tạp cùng từ kính hiên kinh hãi, bản năng muốn đón đỡ né tránh, lại đột nhiên phát hiện động tác trở nên chậm chạp không ít. Chính là này một chút xíu sai biệt, đã là không cách nào chặn lại, chỉ lát nữa là phải bị hôi ảnh bắn trúng chỗ yếu. Thiên dạ đông nhạc ở tay, trọng kiếm xoay ngang, ngăn ở hai đạo hôi ảnh trước. Hai đạo hôi ảnh hầu như không phân trước sau đánh vào đông nhạc trên mũi kiếm, kích đến đông nhạc phát sinh rồng gầm giống như kiếm reo, sau đó gảy trở lại. Ở va chạm bên dưới, thiên dạ cầm kiếm tay cũng là khẽ run lên. Cho dù cái này đón đỡ cực kỳ vội vàng, nhưng lấy thiên dạ cổ lão huyết tộc thể chất, lại bị đụng phải tay chiến, có thể thấy được này hai đạo hôi ảnh lực trùng kích cuồng mãnh. Như bị chúng nó bắn trúng, ngả tư tạp cùng từ kính hiên đều phải làm chàng trọng thương. Hôi ảnh rơi xuống đất, rốt cục phát hiện nguyên hình. Đó là hai cái cá bơi như thế sinh vật cổ quái, khoảng chừng khoảng 2 mét, trên người mọc ra 4 mảnh vây cá, lấy kỳ chi cất bước. Chúng nó đầu dị thường sắc bén, trong miệng che kín răng nhọn, vừa nhìn ngoại hình chính là cực kỳ hung hãn sinh vật. Hai con quái thú bị đông nhạc đánh rơi xuống, không ngừng lăn lộn giãy giụa, muốn bỏ lên, sức sống cực kỳ ngoan cường. Nhìn đầu sừng nhọn cùng miệng đầy răng nhọn, ngả tư tạp cùng từ kính hiên đều chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, có chút nghĩ mà sợ. Cẩn thận, thiên dạ lại gọi một tiếng, trong tay đông nhạc biến ảo tầng tầng kiếm ảnh, cong cong cong mấy tiếng qua đi, lại có mấy con quái thú bị chém xuống trên đất. Lần này thiên dạ rút lấy giáo huấn, không có cứng rắn chống đỡ, mà là lấy vô thượng kiếm kỹ đem quái thú ở giữa chặt đứt. Chúng nó tốc độ cực nhanh, thế nhưng cường độ thân thể giống như vậy, cũng là cùng phổ thông lục địa thú gần như. Sau khi rơi xuống đất, quái thú chia làm hai đoạn thân thể lại nỗ lực hướng về đồng thời bò, nhìn dáng dấp là muốn tiến đến đồng thời. Chúng nó miệng vết thương tiết diện trên bốc ra tầng tầng màu trắng bọt biển, cùng nơi sâu xa xương trắng có chút tương tự. Hai đoạn thân thể bò đến đồng thời hậu, những kia màu trắng bọt biển liền đem thân thể dính chung một chỗ, lập tức huyết nhục sinh trưởng, một lát sau lại đã biến thành một cái hoàn chỉnh quái thú. Ngả tư tạp cùng từ kính hiên đều nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, thật đang tái sinh quái thú xem ra hết sức yếu ớt, nằm ngoài chỗ cũ cũng không nhúc nhích. Bọn họ không nhịn được xông lên trên, đem vừa ghép lại thật quái thú chém thành 17-18 khối. Cứ như vậy, các quái thú rốt cục không cử động nữa. Thiên dạ ngồi xổm ở một con bị chém nát thi thể quái thú bên, dùng ngón tay dính rồi một điểm màu trắng bọt biển, nhìn kỹ chốc lát, rốt cục xác định này màu trắng bọt biển thành phần cùng xương trắng giống nhau y hệt, đều là lấy loại kia đặc thù nguyên kiệt tác làm trụ cột. Tiếp xúc gần gũi màu trắng bọt biển hậu, thiên dạ liền phát hiện chính mình da thịt bên trong dịch cùng nước làm như chịu đến dẫn dắt, muốn đột phá da thịt phong tỏa. Hắn thả ra thân thể phòng hộ, liền thấy một điểm huyết châu từ đầu ngón tay chảy ra, cấp tốc rót vào cả đoàn màu trắng bọt biển. Thiên dạ huyết vừa rời đi thân thể, trong nháy mắt đem cả đoàn màu trắng bọt biển nhuộm thành màu vàng sậm, lập tức bọt biển điên cuồng phun trào, thiên dạ huyết cùng bọt biển bắt đầu liều mạng chém giết. Trong nháy mắt, Này đoàn màu vàng sậm bọt biển liền hóa thành một bãi thanh thủy, bị không trung tràn ngập xương trắng hấp thu. Thiên Dạ một giọt máu cùng hầu như chỉnh con quái thú phân bố ra màu trắng bọt biển đấu cái lực lượng ngang nhau, cuối cùng đồng quy vu tận. Từ kết quả xem, tất nhiên là Thiên Dạ toàn thắng, song phương huyết thống sức mạnh chênh lệch chi lớn, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà những này trong xương quái thú còn không biết có bao nhiêu, màu trắng bọt biển biểu hiện ra xâm lược tính mạnh, cũng là trước đây chưa từng thấy. Chúng ta đến nơi sâu xa nhìn, Thiên Dạ nói. Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên liền hai bên trái phải, thế Thiên Dạ bảo vệ sau hông. Ba người trên mặt đất cất bước, hướng về xương trắng nơi sâu xa đi đến. Trên đường có vài ba quái thú đột kích, phần lớn bị Thiên Dạ chém giết, số ít thì bị Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên ngăn lại. Nhai quá ban đầu khủng hoảng sau khi, bọn họ phát hiện loại này quái thú tốc độ tuy nhanh, nhưng khuyết thiếu sự linh hoạt, xung kích quá trình như võ giả bình thường bắn tên, một khi rời dây cung trên không trung rất khó chuyển hướng. Chỉ cần đang nhìn đến bọn họ quỹ tích trong nháy mắt né tránh, hoặc là thuẫn diện nghiêng tá lực, liền có thể đem công kích đỡ, sau đó một cái phản kích liền có thể chém giết. Chúng nó cường độ thân thể cũng không lớn, Ngả Tư Tạp không dùng võ khí, chỉ là dựa vào lang hình dạng người lợi chảo liền có thể xé nát chúng nó. Mà ở chuyển hóa thành lang hình dạng người hậu, hắn đã có thể ứng đối quái thú tập kích. Từ Kính Hiên sức chiến đấu còn ở Ngả Tư Tạp bên trên, đã tương đương với hậu tước trình độ, tự nhiên càng là điều chắc chắn. Chiến đến lúc sau, hắn thậm chí có thể lấy đoạn thương lăng không điểm bạo quái thú gáy. Quái thú tuy rằng có thể ghép lại thân thể, nhưng nếu là một đoạn thân thể bị bể mất, liền hoàn toàn phế bỏ. Ba người một đường thâm nhập, trong nháy mắt liền đến dạng bông xương trắng phong tỏa khu vực. Từ ở gần xem, xương trắng đậm đến đã không hợp thường thức, liền như từng khối sợi bông trồng chất mà thành vách tường, đạp đất tiếp thiên, khoảng chừng trái phải không nhìn thấy phần cuối, liền như vậy nằm ngang ở ba người trước mặt. Thiên Dạ hai hàng lông mày trói chặt, nhìn vụ tường, chính muốn ra tay thăm dò, chợt nghe Từ Kính Hiên lẩm bẩm một câu, thật khát. Lúc này mới quá bao lâu, Từ Kính Hiên cấp số này cường giả làm sao sẽ khát. Thiên Dạ trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn tới, chính là cả kinh. Từ Kính Hiên giờ khắc này đầu đầy mồ hôi hột đều là màu hồng nhạt, vô cùng quỷ dị, hắn nhưng còn không tự biết, không ngừng liếm môi khô khốc, lại đang gọi khát. Lão Từ, ngươi làm sao rồi? Ngả Tư Tạp kêu sợ hãi. Từ Kính Hiên ngẩn ra, nói, ta không có chuyện gì à? Chính là có chút khát. Ngươi xuất hiện ở hãn. Từ Kính Hiên đưa tay ở cái trán một vệt, nhìn một tay màu hồng nhạt mồ hôi, thay đổi sắc mặt. Lấy thực lực của hắn, làm sao không nhìn ra mồ hôi hột sở dĩ là màu hồng nhạt, cũng là bởi vì bên trong thấm tiên huyết. Vì lẽ đó hắn vẫn ở lưu thấm huyết mồ hôi. Ngả Tư Tạp bỗng nhiên nói, ta cũng có chút khát. Hắn đưa tay ở trên người một màn, ở dày nặng bộ lông dưới lấy ra một tay hồng nhạt mồ hôi hột. Tuy rằng không giống Từ Kính Hiên nhiều như vậy, nhưng cũng là nhìn thấy mà giật mình. Thiên Dạ trầm giọng nói, này xương trắng xem ra có thu lấy sinh vật trong cơ thể nước năng lực. Thực lực của các ngươi tới đây chính là cực hạn, đi về trước đi, chỉ muốn rời khỏi xương trắng phạm vi, sẽ không có sự. Vậy ngài đây? Thiên Dạ hướng về vụ tường liếc mắt nhìn, nói, ta vào xem. Như vậy sao được? Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên kinh hãi, vội vàng khuyên can, nhưng Thiên Dạ vừa đã làm quyết định, liền không thay đổi ý tứ, chỉ là để bọn họ đi về trước. Đến lúc này, Thiên Dạ đối với xương trắng tính chất đã có hiểu biết. Rút lấy nước sức mạnh, có thể bị cường giả tự thân tu vi trung hòa. Từ Kính Hiên tu vi tuy rằng cao hơn Ngả Tư Tạp chút, thế nhưng hình thái chiến đấu người sói thân thể mạnh mẽ, vì lẽ đó trái lại so với Từ Kính Hiên còn có thể chống đỡ. Nhưng ở vụ tường trước, bất luận Ngả Tư Tạp vẫn là Từ Kính Hiên, đều không khống chế được trong cơ thể mình lượng nước. Cái này cũng là phía trước nhìn thấy những người sói kia đều biến thành thây khô nguyên nhân. Thiên Dạ trong lòng đã nắm chắc, mệnh lệnh bên dưới, Từ Kính Hiên cùng Ngả Tư Tạp cũng chỉ có thể vâng theo. Bọn họ cũng biết kế tục cùng xuống, đưa mạng không nói, còn chỉ là Thiên Dạ liên lụy. Ngay khi hai người muốn rời khỏi thời gian, bên cạnh xương trắng phun trào, đột nhiên từ bên trong lao ra nhất đầu lang nhân. Con này lang người đã triệt để rơi vào cuồng bạo trạng thái, vừa thấy có người, liền gầm thét lên đánh tới. Thiên Dạ khẽ cau mày, tiện tay vỗ một cái, liền đem người sói kia đập đến hôn mê. Thiên Dạ lật qua lật lại mắt của hắn bì, thấy hắn hai mắt sung huyết, trong miệng không khô bọt mép, là điển hình thể lực tiêu hao trạng thái. Ngả Tư Tạp bỗng nhiên đưa tay sờ soạng một thoáng người sói da lông, nói, hắn tại sao không có chảy mồ hôi? Con này người sói thực lực thấp kém, xuất hiện ở đây thì có chút quái lạ. Lấy thực lực của hắn, hẳn là đã sớm biến thành thây khô mới đúng, nhưng là xem ra nhưng không chút nào được xương trắng ảnh hưởng. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói, các ngươi đem hắn mang về, xem thật kỹ áp, tuyệt đối không nên để hắn chạy. Ngả Tư Tạp cùng Từ Kính Hiên cũng biết con này đặc thù người sói trọng yếu, Từ Kính Hiên vác lên người sói, Ngả Tư Tạp hộ vệ, hai người tấn nhanh rời đi. Thiên Dạ nhìn một chút cái kia do dạng bông xương trắng tạo thành vụ tường, không do dự nữa, nhanh chân đi vào. Vụ tường bên trong một mảnh mênh mông, liên dưới chân đại địa đều biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn do nhứ vụ tạo thành. Cất bước ở nơi như thế này, toàn bộ thế giới đều có loại cảm giác không thật. Thiên Dạ vận lên trưởng khống chi đồng, chu vi xương trắng tự động gạt ra, tầm nhìn từ từ thâm nhập. Thân thể hắn bỗng nhiên khoảng trừng, trái phải cắt di một thoáng, né qua hai con kéo tới quái thú, tiện tay chém giết sau khi, không thèm nhìn thi thể, kế tục hướng về sương mù nơi sâu xa đi đến. Theo lý thuyết, xương trắng nơi sâu xa hẳn là thiên tứ nơi khu vực hạch tâm, cũng có thể cùng ngoại vi như thế, có ruộng đồng cùng người sói. Nhưng là Thiên Dạ nhận biết đến mức, chỉ có mênh mông xương trắng, thâm nhập đến nhất định phạm vi, tức sẽ bị phản bắn trở về, không cách nào xuyên thấu. Thiên Dạ một mặt chém giết lúc nào cũng từ xương trắng bên trong xuất hiện quái thú, một mặt tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không lâu lắm, trước mặt hắn xương trắng liền trở nên mỏng manh, đồng thời một loại hoàn toàn khác với Vĩnh Dạ cảm giác phả vào mặt. Tiến thêm một bước về phía trước, Thiên Dạ trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến hóa, xuất hiện một cái trước đây chưa từng thấy tân thế giới. Chương 64, Hậu trường thế giới. Thế giới này rộng rãi mà trống trải, mặt đất trong đất bùn chen lẫn viên viên đá sỏi, thảo ngắn mà cứng cỏi, biên giới sắc bén như đao. Thiên Dạ đi ra xương trắng, đạp ở trên cỏ, sau đó thu hồi chân, chỉ thấy vừa bị dẫm ngã, cũng thảo diệp tất cả đều bắn lên, trở về hình dáng ban đầu, trên phiến lá chỉ để lại một đạo nếp. Thiên Dạ cúi người rút lên một bụi cỏ nhỏ, tiện tay xoa một cái, đem thảo diệp tạo thành một đoàn. Quá trình nhìn như ung dung, trên thực tế Thiên Dạ dùng đại lực, nơi này thảo cứng cỏi cực điểm, hoàn toàn có thể đem ra đương giáp mảnh dùng. Phương xa cũng là làm cho người ta một loại vắng vẻ cảm giác, mơ hồ có thể thấy được núi non chập trùng. Thiên Dạ hai mắt híp lại, vọng hướng bốn phía, giờ khắc này duy nhất có thể xác nhận chính là hắn chưa từng có từng tới tương tự địa phương, cũng không có xem qua tương đồng cảnh sắc. Nơi này tuyệt không là thiên tứ nơi. Nhiên còn mặt kia, thế giới này lại mang cho hắn không nói ra được cảm giác không chân thực, dường như nhìn thấy hết thảy đều là giả tạo, tất cả mọi thứ đều như vậy không tự nhiên. Liền như hắn vừa dẫm lên thảo, nào có thảo sẽ là bộ dáng này. Bất luận Vĩnh Dạ vẫn là Lê Minh trận doanh điển tịch ghi chép bên trong, hết thảy bước lên quá thăm dò dấu chân trên đại lục, đều không có kỳ lạ như vậy thực vật. Chỉ riêng lấy vật lý đặc tính, nói là thép lò xo mảnh còn tạm được. Nguyên lực bên dưới, thế giới tự có quy luật, tuy rằng không giống nguyên lực dưới ảnh hưởng sẽ hơi có chút khác biệt, thế nhưng cơ bản tính chất là sẽ không thay đổi, liền như thiên phong mưa tuyết, tự nhiên sinh sôi. Nơi này thảo trưởng thành bộ dáng này, e sợ không sinh vật gì có thể ăn được đi. Nếu thật sự là như thế, như vậy chống đỡ sinh thái liền hòn đá tảng cũng sẽ không tồn tại. Liền đang suy tư thời khắc, núi xa bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, vừa nhìn còn phi thường chân thực cảnh sắc, đột nhiên liền đã biến thành bức tranh giống như tồn tại. Lập tức ở gợn sóng trung tâm đột nhiên phun ra mười mấy con dị thú, gầm thét lên đánh về phía Thiên Dạ. Thiên Dạ ngưng lập bất động, Đông Nhạc Xuyên tại bên người trên đất, tùy ý ra tay, ở những này dị thú cần cổ nhẹ nhàng sờ một cái, liền đem chúng nó nắm đến hôn mê. Trong nháy mắt, chung quanh hắn liền ngã một chỗ quái thú. Những này dị thú tấn công cùng phòng ngự đều khác thường lẽ thường, chỉ là lúc đầu có chút uy hiếp, nhưng mà ở sức mạnh tuyệt đối dưới áp chế, hiểu rõ sau khi chính là tiện tay có thể tiêu diệt nhân vật. Thu thập xong những quái thú này, Thiên Dạ hướng về khôi phục lại yên lặng núi xa cảnh sắc nhìn một chút, liền nhanh chân đi đi. Quả nhiên, mới vừa đi vài bước, cảnh sắc trước mắt liền lần thứ hai biến hóa, những kia sơn mạch hình ảnh trong nháy mắt gần rồi rất nhiều. Đi lại mấy bước, liền đến Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ đưa tay chạm đến này cảnh sắc màn sân khấu, cảm giác tay giống luồn vào trong nước, trên da thịt truyền đến chính là mang theo thấp lương cảm giác khác thường. Thế nhưng ở cảm giác mát mẻ bên trong lại có nóng rực, phảng phất trong nước có hỏa, không ngừng thiêu đốt. Lấy Thiên Dạ thể chất, chỉ là thiêu đốt tự nhiên không để ở trong lòng, nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, thiêu đốt bên trong lộ ra nồng đậm Lê Minh nguyên khí lực tức. Này màn sân khấu hậu thế giới, dường như là tương đương giàu có Lê Minh nguyên lực. Nếu như dứt bỏ những kia thấp lương quỷ dị nguyên lực, đúng là phù hợp nhân tộc cần. Đang lúc này, Thiên Dạ trên tay đột nhiên truyền đến một trận đâm nhói, bị món đồ gì một cái cắn vào. Này một cái uy lực cực lớn, miệng đầy răng nhọn trực tiếp phá tan Thiên Dạ da thịt, cuối cùng đóng ở hắn xương cốt trên. Nếu không là Thiên Dạ tinh lực đã từng đột phá đến công tước, xương cốt được rất lớn rèn luyện, này một cái không làm được nửa cái bàn tay đều phải bị cắn xuống. Thiên Dạ năm ngón tay hợp lại, nắm lấy cái kia dị thú miệng, phát lực kéo một cái, đã đem nó từ màn sân khấu đối diện xả lại đây. Đây là một con cùng ngựa hoang không xê xích bao nhiêu dị thú, có không lớn, thế nhưng cắn cơ dị thường phát đạt miệng, miệng đầy răng nhọn lóe tùm ám ngân kim loại ánh sáng. Nó gắt gao cắn Thiên Dạ tay, liều mạng suý chuyển động thân thể, muốn cắn xé khối tiếp theo thịt đến. Thiên Dạ đưa chân đạp trụ thân thể của nó, rút lên đông nhạc, một chiêu kiếm cắm vào, đưa nó đóng đinh trên mặt đất. Thế nhưng lồng ngực dường như không phải chỗ yếu hại của nó, trúng một kiếm, như trước đang liều mạng giãy giụa, không được bao lớn ảnh hưởng. Thiên Dạ lại lấy ra hấp đao máu, trực tiếp xen vào bên gáy của nó, khởi động nguyên lực, trong nháy mắt mãnh liệt tinh huyết liền tràn vào trong cơ thể. Con dị thú kia giãy giụa càng ngày càng vô lực, trong nháy mắt liền bất động rồi. Huyết tộc hấp huyết năng lực, hầu như đối với bất kỳ có huyết nhục cơ thể sống đều là khắc tinh, xem ra những này dị thú cũng không ngoại lệ. Con này hình như ngựa hoang dị thú so với trước đây dị thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải lớn hơn một vòng, sức chiến đấu cũng cường hãn nhiều lắm. Phía trước quái thú kia chính là đánh vào Thiên Dạ trên người, cũng rất khó bị thương đến hắn. Nhưng là cái tên này nhưng có thể ở Thiên Dạ xương trên lưu thương, cũng chính là mang ý nghĩa, dù cho là cấp 5 cấp 6 chiến giáp, nó cũng có thể một cái cắn xuyên. Thiên Dạ rút ra hấp đao máu, nhìn đã khô héo không ít dị thú thi thể. Nó cung cấp số lượng máu tươi cũng không coi là nhiều, so với phổ thông hung thú phải nhiều, nhưng còn kém rất rất xa đại trong nước xoáy dị thú. Tinh huyết của nó bên trong đựng lượng lớn dị chủng nguyên lực, đối với hắc ám chủng tộc mà nói, loại này mang theo nồng nặc hỗn độn cùng Lê Minh thuộc tính tinh huyết, quả thực rồi cùng độc dược gần như. Một cái huyết tộc không đến nhanh chết khát mức độ, là sẽ không đi chạm loại này tinh huyết. Cũng may Thiên Dạ có Tống Thị Sách Cổ, ở huyền thiên bên dưới, chỉ cần đựng một chút xíu hắc ám nguyên lực, đều có thể bị lấy ra. Thiên Dạ hoạt động một chút tay phải, thôi thúc tinh lực, vết thương liền nhanh chóng khép lại. Hắn không giống nhau, không chờ vết thương hoàn toàn hợp lại, liền nhanh chân về phía trước, cả người xuyên qua màn sân khấu. Một mảnh thế giới chân chính xuất hiện ở Thiên Dạ trước mặt. Nơi này có chân thực sơn cùng khe lõm, khắp nơi che kín nham thạch cùng bụi gai. Không trung phong mang theo nồng đậm bệnh thấp, nhưng là mặt đất nhưng tràn đầy phong hóa khô ráo vết tích. Duy nhất có thể nhìn thấy thực vật chính là bụi gai cùng cây xương rồng, tất cả đều là ở hết sức khô hạn trong hoàn cảnh sinh tồn vật chung. Nhưng Thiên Dạ hoàn mỹ cẩn thận quan sát, hắn vừa đi ra khỏi màn sân khấu, liền bị mấy con ngựa hoang hình thái dị thú đinh trụ. Loại dị thú này xung phong tốc độ cùng lực bộc phát làm người ta nhìn mà than thở, vẻn vẹn mấy con bắt đầu chạy thì có thiên quân vạn mã khí thế. Nhưng mà chúng nó nhìn qua cũng không có bao nhiêu trí tuệ, trình độ như thế này đơn giản tấn công căn bản uy hiếp không được Thiên Dạ. Thiên Dạ đông nhạc bổ ngang chém dọc, trong khoảnh khắc liền đem này mấy con dị thú chém giết. Tuy rằng còn không biết chúng nó muốn hại, chỗ yếu ở nơi nào, bất quá chém thành vài đoạn sau khi, lợi hại đến đâu dị thú cũng là không sống được. Ngắn ngủi chiến đấu kết thúc, phía dưới bên trong thung lũng bỗng nhiên có táo động, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng sống lại, không ngừng nhúc nhích. Thiên Dạ nhìn kỹ, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Những kia vốn cho là chút nham thạch cây khô như thế đồ vật, dồn dập duỗi ra tứ chi cùng đầu vĩ, chạm lên. Thiên Dạ trước mặt cái kia to lớn bên trong thung lũng, xem ra có ít nhất số lượng hàng trăm ngàn dị thú. Những này dị thú dựa theo giống chia làm từng cái đoàn đội, lẫn nhau trong lúc đó phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau. Mỗi loại dị thú đều sẽ tạo thành một cái phương trận, ở nghỉ ngơi tại chỗ. Thiên Dạ gặp hai loại dị thú đều ở trong đó, càng có hơn 10 loại còn chưa từng gặp dị thú. từng cái phương trận tổ hợp lại với nhau, liền tạo thành một cái to lớn đến khó có thể tin trận thế. Thiên Dạ trong đầu trong nháy mắt lóe qua một ý nghĩ, đây là quân doanh. Những này không hề đầu óc trí tuệ có thể nói dị thú làm sao sẽ xếp thành đội ngũ, tạo thành quân đội. Nhưng Thiên Dạ nghĩ lại vừa nghĩ, Vĩnh Dạ Nhện Ma bên trong thì có lượng lớn phó chu bộ đội. Phó chu cũng không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng chỉ cần có thể cùng chúng nó câu thông, cũng ra lệnh quan chỉ huy, chúng nó liền có thể biến thành không sợ dũng mãnh chiến sĩ. Quan chỉ huy. Thiên Dạ đột nhiên toàn thân lông tóc dựng đứng, thật sự cảm giác được một luồng lạnh lẽo, ẩm ướt, bên trong lại lộ ra nóng rực ý thức, rơi vào trên người mình. Trong chớp mắt, hắn làm như bị ngâm nhập băng hải, trong nháy mắt lại rơi vào hỏa trì, không ngừng tuần hoàn, hết sức khó chịu. Lấy Thiên Dạ thực lực, đều có chút không chống đỡ được, có thể thấy được này ý thức chủ nhân khủng bố. Thiên Dạ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt thung lũng một đầu khác. Ở nơi đó có xây một tòa đài cao, không ngừng từ khe đá bên trong phun ra xương trắng, làm cho cả đài cao như ẩn như hiện. Ở chính giữa đài cao trên ghế đá, ngồi một sinh vật hình người. Giờ khắc này nó chính mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua không có con người con mắt, rơi vào Thiên Dạ trên người. Ở Thiên Dạ ý thức bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, cứ việc chưa từng có nghe qua loại ngôn ngữ này, nhưng Thiên Dạ một cách tự nhiên liền rõ ràng ý của nó. Khác loại. Âm thanh này thuộc về trên đài cao sinh vật hình người, nó đột nhiên đứng lên, thình lình duỗi ra sáu cánh tay. Theo một tiếng cao vút sắc bén khiếu gọi, bên trong thung lũng bầy thú trong nháy mắt sôi trào, Thiên Dạ ban đầu nhìn thấy đám kia dị thú bay lên trời, lướt qua hết thảy cái khác quần thể, hướng về Thiên Dạ đập tới. Thiên Dạ cả kinh, loại dị thú này giết lên lại dễ dàng, một mình hắn hay là có thể đối phó mấy trăm con, nhưng là nhào tới dị thú nhưng là đến hàng mấy chục ngàn. Càng không cần phải nói còn có cái khác các loại hình thù kỳ quái dị thú, cùng với trên đài cao quan chỉ huy. Mặc dù đối với tình thế phán đoán như vậy, Thiên Dạ nhưng không có lập tức lùi về sau, chấn định nhấc lên đông nhạc chuẩn bị một trận chiến. Hắn muốn làm hết sức nhiều nhìn này chi thần bí thú quân thủ đoạn, để ứng đối. Đến hàng mấy chục ngàn dị thú lăng không tấn công, đến ven rìa sơn cốc thì, nhưng làm như đột nhiên va vào một đạo vô hình bình phong, từng cái đụng phải choáng váng đầu hoa mắt. Xoay một vòng rơi xuống đất. Hơn vạn con dị thú bên trong, liền chỉ có vẻn vẹn mấy chục con thành công xuyên qua bình phong, đánh về phía Thiên Dạ. Điểm ấy số lượng, căn bản không phải là đối thủ của Thiên Dạ. Thiên Dạ lĩnh vực một thả, trầm trọng áp lực liền đem không trung dị thú toàn bộ kéo tới trên đất, sau đó đông nhạc như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, bay lượn mà qua, trong phút chốc điểm bạo có dị thú đầu. Mà mặt khác một loại hình thể phải lớn hơn nhiều dị thú tự mặt đất đột tiến, cũng đều bị ngăn ở bình phong ở ngoài. Chúng nó tính khí nhìn qua yếu táo bạo nhiều lắm, từng cái liều mạng trùng kích bình phong. Rốt cục có hai con dị thú tìm tới bạc nhược nơi, khó khăn bỏ ra đến gần nửa người. Chúng nó gầm thét lên, liều mạng phát lực, muốn đột phá bình phong, thế nhưng trong chớp mắt, thân thể liền chia năm xẻ bảy, bị phân cách thành vô số mảnh vỡ, lăn một chỗ. Đồng bạn chết thảm cũng không có để chúng nó thu lại, trái lại giống làm tức giận chúng nó, càng thêm dùng sức xông tới bình phong. Trên đài cao sáu tay sinh vật lại phát sinh hét dài một tiếng, có dị thú trong nháy mắt đều yên tĩnh lại, chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Dạ, trong ánh mắt hung ác cùng cừu hận hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia sáu tay sinh vật nhìn chằm chằm Thiên Dạ, âm thanh lần thứ hai ở Thiên Dạ ý thức bên trong vang lên, cố. Mở ra, không thể ngăn cản, ngươi. Không chỗ có thể trốn. Thiên Dạ quay đầu lại, nhìn thấy phía sau mình kỳ thực là một tòa đài cao, kiểu dáng cùng sáu tay nhân vị trí đài cao giống nhau như đúc. Lòng đất khe đá bên trong không ngừng phun ra xương trắng, hội tụ đến trên đài vụ tường bên trong. Từ nơi này nhìn tới, xương trắng xây một cái to lớn hình trụ, thông thiên đạp địa. Đây chính là cỗ. Chương 65, lửa xém lông mày chiến tranh. Phương xa trên đài cao. Cái kia sáu tay sinh vật thấy Thiên Dạ vẫn chưa rút đi, làm như cực kỳ phẫn nộ, sáu tay vồ liên tục, mò lên đạo đạo bạch nhứ, trong phút chốc vò thành một cái trường thương màu trắng, phát lực hướng về Thiên Dạ ném đi. Đòn đánh này oai, khó có thể hình dung, trường thương hầu như vừa rời đi nó tay, liền đến Thiên Dạ trước mặt. Cũng may cái kia vô hình bình phong như trước tồn tại, một thương này chính vừa vặn thật đánh vào bình phong trên, đột nhiên nổ tung. Vẫn còn bình phong chu vi bồi hồi các dị thú, tất cả đều bị cái kia kinh thiên động địa sóng xung cùng, quẳng đến trên trời, nhất thời có thể đồ sộ. uy lực như thế, để thiên giả cũng theo đó biến sắc. Cho dù cách một lớp bình phong, hắn cũng nhìn ra một thương này uy lực còn muốn ở nguyên sơ chi thương bên trên, thiên giả có thể tuyệt không muốn chúng vào một thương tự mình thử xem tư vị. Phương tưởng đến đây, thiên giả sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Ở trước mặt hắn, nguyên bản vô hình vô chất bình phong dần dần hiện lên, dường như pha lê như thế, đột nhiên bóng loáng mặt bằng trên xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nứt, chợt vết rạn nứt hiện phóng xạ trạng bắn về phía bốn phương tám hướng. Thiên giả hai mắt trừng lớn, trơ mắt nhìn những kia vết rạn nứt khuếch tán, phân bố đến hơn 10 mét phạm vi, sau đó vịch một tiếng nổ tung, bình phong trên liền thêm ra một cái đầy đủ trung tải xe tải ra vào hang lớn. Cái này cửa động đã lớn đến đủ khiến đại đa số dị thú thông qua, điểm nhỏ dị thú một lần có thể chen lại đây vài đầu. Như vậy cũng được, thiên dạ đáy lòng dâng lên vô số thô khẩu, nhưng đáng tiếc đối diện dị thú hiển nhiên một câu cũng nghe không hiểu. Vào giờ phút này, bên trong sơn cốc ở ngoài, hơn trăm ngàn nói ánh mắt tất cả đều tập trung ở nho nhỏ này cử động tiến lên. Lập tức thiên dạ khóe mắt hơi động, chú ý tới chút gì, hắn lập tức rút lên đông nhạc, xoay người rời đi, một con vọt vào vụ tường bên trong. Vô số dị thú ngẩn người, này mới phản ứng được, cùng nhau phát sinh rung trời động rít gào, dâng tới cửa động. Người đẩy ta chen bên dưới, các dị thú như suối phun giống như từ động miệng phun ra, hóa thành dòng lũ, đuổi thiên dạ mà đi. Vụ tường bên trong, thiên dạ toàn lực cấp tốc chạy, trong nháy mắt xuyên qua vụ khu, từ một bên khác vọt ra, trở lại thiên tứ nơi. Vừa ra vụ tường, thiên dạ liền cầm kiếm đứng trang nghiêm, chờ đợi dị thú quân đoàn xuất hiện. Rút khỏi dị thế giới trước, thiên dạ thấy rõ, bình phong trên cửa động hầu như ở hình thành đồng thời liền bắt đầu chậm rãi thu nạp. Loại kia thu nạp sức mạnh lớn đến không thể chống cự, chỉ ít các dị thú tuyệt không chống lại chỗ trống, vì lẽ đó có thể từ phá trong động xông lại dị thú số lượng có hạn. Thiên dạ yếu ngay đầu tiên dành cho đầy đủ sát thương, như vậy mới có thể bảo đảm chúng nó tạo thành tổn thất có thể khống. Từ vụ tường bên trong trước hết lao ra vẫn là thiên dạ lần thứ nhất liền gặp phải dị thú. Loại dị thú này lấy tốc độ tăng trưởng, còn có thể phi hành, là truy tập quân xung kích. Chỉ là chúng nó sức chiến đấu có hạn, mà thiên dạ lĩnh vực lại đặc biệt khắc chế loại này phi hành trên không trung đối thủ. Bởi vậy đương thiên dạ lê minh vòng xoáy lĩnh vực vừa mở, hơn trăm đầu phi hành dị thú liền đùng đùng đùng đùng quăng ngã một chỗ, hoàn toàn chính là chịu chết. Chém giết đợt thứ nhất phi hành dị thú hậu, theo sát mà ra chính là loại kia hình như ngựa hoang, cắn lực kinh người dị thú. Nó đối với Lê Minh vòng xoáy lĩnh vực kháng lực rất mạnh, bất quá tốc độ cũng là giảm nhiều, ở đông nhạc bên dưới, cũng là một chiêu kiếm một cái. Như thế trước sau chém giết vài đoàn dị thú, từng nhóm một sức chiến đấu không ngừng tăng lên, nhưng số lượng cũng là càng ngày càng ít. Đến lúc cuối cùng một con hình như mãnh ma to lớn dị thú ngã vào thiên dạ dưới kiếm sau khi, vụ tường bên trong liền cũng không gặp lại dị thú xuất hiện. Thiên dạ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới phát hiện đã là cái chán thấy hán. Chém giết những này không biết tên dị thú cũng không thoải mái. Hơn nữa chúng nó số lượng quá hơn nhiều, giờ khắc này thiên dạ quanh người lít nha lít nhít tất cả đều là thi thể, đại khái một mấy, sợ là đã gần nghìn. Thiên dạ lại đợi một hồi, không gặp có tân dị thú xuất hiện, phương thở phào nhẹ nhõm, xem ra bình phong trên chỗ trống đã tự mình chữa trị. Sáu tay nhân xương trắng trường thương uy lực cực lớn, tiêu hao cũng tất là rất lớn. Lấy thực lực của nó, nhìn dáng dấp cũng không thể tùy tùy tiện tiện ném một đòn. Bằng không các dị thú đã sớm đột phá bình phong, nhấn chìm bên này thiên tứ nơi. Giờ khắc này xương trắng đại biểu cỗ vừa xuất hiện, bình phong vẫn như cũ tồn tại, từ cái kia sáu tay sinh vật trong lời nói xem, khoảng cách bình phong hoàn toàn mở ra còn muốn có mấy ngày. Này chút thời gian cực kỳ quý giá, không trong khoảng thời gian này bên trong làm thật ứng đối, để cái kia mười mấy vạn con dị thú lao ra. Sẽ là một hồi tai nạn. Thiên dạ xoay người, bóng người lấp lóe đã ra xương trắng, trở về hộ tống hạm. Vừa bước trên boong tàu, thiên dạ liền phân phó nói, chuẩn bị chiến đấu. Từ Kính Hiên chỉ huy, Ngả Tư Tạp theo ta trở lại, những người còn lại ngay tại chỗ đề phòng. Chiến hạm lùi lại, khoảng cách xương trắng khu 500 mét giám thị, bất luận là đồ vật gì từ vụ khu bên trong đi ra, ngay tại chỗ đánh chết. Các tướng lĩnh mệnh. Hộ tống hạm lập tức giảm xuống độ cao, ở cách mặt đất mấy chục mét thấp treo cao đình. Từ Kính Hiên cầm trong tay súng nguyên lực, rơi xuống đất, trước ra mấy chục mét, còn lại chiến tướng cùng sau lưng hắn, bố thành một đạo phòng tuyến. Phòng tuyến bố trí xong, thiên dạ lại hỏi, đầu kia người sói đây? Hắn vừa kết thúc cuồng bạo trạng thái, hiện tại đã mất đi ý thức. Mang tới hắn, chúng ta về Bích Ba Chi Thành. Tống Tuệ, người cũng đi theo ta. Tống Tuệ nói, được rồi, nhưng là, đi như thế nào? Hộ tống hạm bị lưu lại làm phòng tuyến đầu mối, nơi này cách Bích Ba Chi Thành còn rất xa xôi, chẳng lẽ muốn đi trở về đi? Thiên Dạ cũng không để ý tới nàng, trực tiếp đưa tay ôm đồm quá hông của nàng, một tay kia cầm lấy Ngả Tư Tạp, Ngả Tư Tạp thì lại ôm hôn ngủ không tỉnh người sói, bốn người liền như vậy bay lên trời, hướng về Bích Ba Chi Thành bay đi. Tống Tuệ sợ đến kêu to, như vậy không được, người chống đỡ không được bao lâu, sẽ ngã chết, a à. Thiên Dạ làm sao bất kể nàng, cánh tay hơi thêm điểm lực, liền để nàng không thể động đậy, lập tức ra tốc, như đạn pháo giống như hướng về Bích Ba Chi Thành bay đi. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ đứng ở Bích Ba Chi Thành phủ công tước, bên cạnh Tống Tuệ ngã quắp ở trên ghế salon, sắc mặt thảm đạm, rồi cùng say xe người bình thường một cái dáng dấp. Ngả Tư Tạp thì lại đem mê man người sói giao cho vài tên tế tự, mệnh bọn họ chặt chẽ trông giữ, một có dị động, cần tức khắc báo lại. Thiên Dạ thì lại thẳng đến chỉ huy tác chiến phòng khách, sai người triệu tập tù trưởng tế tự, cùng với còn ở người bên trong thành tộc các bộ ngành chủ sự. Các loại, chờ, mọi người đến đông đủ hậu, Thiên Dạ liền hỏi lên lính mới cùng người sói bộ đội biên thành tình huống. Ngả Tư Tạp đứng lên nói, hiện đang hoàn thành sơ cấp huấn luyện, đồng thời phối phát cơ bản trang bị có 5 vạn người, đã chỉnh biên thành tân quân đoàn, quan quân toàn bộ vào chỗ, chỉ huy để cho ta tới đảm nhiệm. Hoàn thành huấn luyện, vẫn không có phối phát trang bị có 7 vạn người, đang tiến hành huấn luyện có 3 vạn người, chờ đợi tiếp thu cải biên bộ đội còn có khoảng chừng 50 vạn. Ẩn tại có thể động viên sức chiến đấu còn có ngoài ngạch 1 triệu. Bởi vì huấn luyện viên số lượng có hạn, vì lẽ đó đồng thời có thể huấn luyện cực hạn là 10 vạn, điểm này Thiên Dạ đã sớm biết. Bất quá giờ khắc này nghe xong, vẫn là cảm thấy thực sự có chút chậm. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, lên đường, đem huấn luyện cơ bản đơn vị quy mô mở rộng gấp 3. Ngả Tư Tạp cả kinh, nói, như vậy liền không có cách nào bảo đảm hiệu quả rồi. Thiên Dạ nói, cái kia, thánh chiến thời khắc đã đến rồi, hiện tại ta cần đại lượng quân đội, người sói trời sinh chính là chiến sĩ, hiện tại chỉ cần để bọn họ học được phục tùng, nghe hiểu cũng chấp hành các loại mệnh lệnh là được. Thánh chiến, kẻ địch là ai? Ngả Tư Tạp cùng hết thảy đang ngồi tù trưởng các tế tự đều lấy làm kinh hãi. Ở hắc ám chủng tộc truyền thống bên trong, thánh chiến liền mang ý nghĩa cả tộc tham chiến, thường thường là không chết không thôi. Lần này chúng ta yếu đối mặt, khả năng là trước đây chưa từng thấy kẻ địch. Ngả Tư Tạp tùy tùng Thiên Dạ tiến vào xương trắng, tự mình cảm thụ quá dị thú tập kích cùng uy lực, nói là loại kia quái vật. Chúng nó có rất nhiều. Thiên Dạ gật đầu, so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Hơn nữa, chúng nó không phải quái vật, mà là quân đội, có chính mình quan chỉ huy. Những kia không có kinh nghiệm chiến tranh tù trưởng cùng các tế tự không có cảm giác, Ngả Tư Tạp nhưng là biết một đám người ô hợp cùng một nhánh quân đội trong lúc đó khác nhau. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nói, đại nhân, xin cho phép ta xuất lĩnh mới xây thành quân đoàn, đi tới thiên tứ nơi phòng thủ. Thiên Dạ lắc đầu, nói, nơi đó có Tử Kính Hiên là được, lính mới đoàn do hắn bố trí phòng thủ. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là làm hết sức nhiều cùng nhanh tập kết chiến sĩ, cấp cho cơ bản huấn luyện. Đây là thánh chiến, nếu như trong quá trình có ai không phục hoặc là quấy rối, quân pháp xử trí. Rõ ràng, đại nhân, đều xuống chuẩn bị đi, sau 3 ngày, ta sẽ cho các ngươi cường lực trợ giúp. Tống Tuệ lưu lại, người sói tù trưởng các tế tự từng người lĩnh nhiệm vụ sau khi rời đi. Thiên Dạ liền đối với Tống Tuệ nói, nghĩ biện pháp đem người sói kia làm tỉnh lại, dùng tất cả thủ đoạn làm rõ hắn ở vụ khu bên trong đều đã làm gì. Tất cả thủ đoạn? Ta muốn câu trả lời. Rõ ràng, chuyện này, ta sẽ đi làm. Chờ Tống Tuệ cũng sau khi rời đi, Thiên Dạ nhắm hai mắt lại, ở trong ý thức yên lặng hướng về phương xa phát sinh triệu hoán. Xa xôi Bắc Lục, Long Hạm đang lẳng lặng phục trên đất, dường như một dãy núi. Vô số thợ thủ công chính đang ra ra vào vào, sốt sắng mà lắp đặt điều chỉnh thử các loại thiết bị. Giờ khắc này Long Hạm nghiễm nhiên đã là một cái khác dáng vẻ, hai bên tất cả đều là đủ loại kiểu dáng hạm pháo, bao dung các loại tầm bắn. Tuy rằng Long Hạm thân hạm quá mức khổng lồ, ụ súng còn có một nửa không, bất quá chỉ xem ra đến bây giờ, hỏa lực đã vượt xa đế quốc ở dịch thiết giáp hạm, đuổi sát chiến tranh mẫu hạm. Ở địa long sống lưng trên, động lực phàm đã treo đầy, trên thân hạm lại nhiều mấy đại lực đẩy động cơ, mà đuôi chiến hạm nơi thì lại bao vây nhiều khối thiết giáp bản, mặt trên dựng thẳng to lớn lăng gai. Địa long đuôi rồng vốn là kiện đại sát khí, hiện ở phía trên có thêm vô số sức mang rô, uy lực càng là tăng vọt. Tân thiết bị, hạm pháo cùng động lực phàm, có không ít đều là lần này các thế gia thành ý. Ở mười mấy cái đế quốc thế gia to lớn ủng hộ, Thiên Dạ Anh Linh Điện rốt cục xem như là hoàn thành bước đầu vũ trang. Long bên trong hạm bộ thì lại hoàn toàn biến thành đại công trường, khắp nơi đều chất đầy vật liệu, thợ thủ công môn đã hoàn thành cơ bản khoang ngăn, thế nhưng các loại công năng khu, nhà kho thậm chí khu sinh hoạt, nhưng chỉ là quy hoạch một nửa không gian. Chính là như vậy, long hạm đã đủ để chứa đựng 5 vạn người. Nếu như hoàn toàn khai phá, có thể chứa đựng 10 vạn thậm chí nhiều hơn. Giờ khắc này Anh Linh Điện đã có bước đầu hình thái, mà hoàn chỉnh trạng thái nàng, đem xa vượt xa chiến tranh mẫu hạm, chỉ có phi hành không trung cứ điểm mới có thể so sánh kiên. Ngay khi kiến thiết tiến hành khí thế hừng hực thời khắc, nguyên bản yên tĩnh long hạm đột nhiên chấn động, long đầu chậm rãi giơ lên, nhìn phía phương xa. Động tác này, đối với bên trong công tác thợ thủ công môn tới nói quả thực chính là một hồi địa chấn, trong phút chốc người ngã ngựa đổ, vật liệu khắp nơi bay ngang. Anh Linh Điện toàn thân giật giật, quăng dưới đuôi, càng là dự định cất cánh. Hạm ở ngoài Thanh Nguyệt vội vàng tới rồi, đứng ở long hạm hạm thủ, liều mạng mà kêu, nỗ lực động viên. Cho tới nay, nàng đều phụ trách Anh Linh Điện cải trang cùng tu tạo, đã có cùng Địa Long ý chí tiến hành đơn giản câu thông năng lực. Địa Long cúi đầu, làm như nhìn nàng, sau đó chậm rãi bình phục lại, một lần nữa phục trên đất. Thanh Nguyệt đại hỉ, lau một cái trên đầu mồ hôi, chính muốn đi xem bên trong khoang tổn thất tình huống, ý của nàng thức bên trong bỗng nhiên vang lên một cái mênh mông mà lại thanh âm khan khan. 3 ngày. Thanh Nguyệt ngẩn ra, nhìn long hạm, đáp lại nói, 3 ngày. Ta chỉ có 3 ngày sao? Thật, ta sẽ tận lực. Chương 66, không cách nào đưa đạt gấp kiện. Bích Ba Chi trong thành, Thiên Dạ có chút bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Nhưng là trạng thái hoàn chỉnh Anh Linh Điện có khả năng cung cấp hỏa lực yếu vượt xa một nhánh phân hạm đội, 3 ngày cải trang dù như thế nào đều là đáng giá. Hắn yên tâm sự, bắt đầu bắt tay bố trí bộ đội tiến một bước điều động. Thế gia tư quân vẫn không có tiến hành cải biên, tạm thời không thể để cho bọn họ nhìn thấy Thiên Dạ ở Rong Lục thu phục nhiều như vậy người sói, liền đem bọn họ tất cả đều đặt ở Trịnh Quốc, một mặt phòng ngự Nam Nhược Hoài, mặt khác nhưng là bổ sung điều lượng lớn bộ đội hậu chống vắng. Mượn trên tay hạm đội khổng lồ, 3 ngày, Thiên Dạ triệu tập đại hành lang uốn khúc cùng phỉ Thúy Hải vượt quá 20 vạn người sói chiến sĩ, vượt quá 50.000 nguyên Trịnh Quốc chiến sĩ, cùng với dòng dã 20.000 ám hỏa lính đánh thuê, hiện tại ở Thiên Tứ nơi vụ ngoài tường, đã hàng ngũ một nhánh bảng đại bộ đội. Nhưng mà chỉ cần nhớ tới cái kia 6 tay sinh mệnh cuối cùng uy hiếp, Thiên Dạ trong lòng liền đều là có loại lái đi không được bất an. Dựa theo đạo lý tới nói, có chính hắn, hạm đội, mấy chục vạn đại quân cùng với số lượng hàng trăm cường giả, hoàn toàn có thể đối phó tập kết ở bên trong thung lũng dị thú đại quân, còn có cái gì có thể lo lắng. Nhưng là đối với cỗ một đầu khác thế giới, Thiên Dạ như trước là không biết gì cả. Đối mặt Thiên Tứ nơi bố phòng đồ nhìn dòng dã sau một ngày, Thiên Dạ đem Ngả Tư Tạp triệu lại đây, nói, ta lại muốn động viên 30 vạn chiến sĩ. Cái này, không thành vấn đề, đại nhân, ngài thời gian nào cần bọn họ chuẩn bị sắp xếp? Ta nghĩ nhanh nhất hẳn là sau 3 tháng. Không, ngày mai. Sâu trong hư không, một chiếc khéo léo cao tốc lơ lửng giữa trời tàu chính đang bay nhanh. Nó vẫn chưa lấy tàu tuần tra tốc độ bay hành, mà là gần như hết tốc lực chạy. Nay ở đường dài lục lữ hành có thể không thông thường. Ở cao tốc tàu phía trước, đã mơ hồ xuất hiện phủ lục đường viên. Đến nơi này, khoảng cách tần lục cũng sẽ không xa. Phương xa trong hư không, bỗng nhiên nhảy ra một chiếc chiến hạm, nó điều chỉnh phương hướng, hướng về cao tốc tàu bay đi. Ở chiến hạm bên trong đài chỉ huy, hạm trưởng cùng lái chính bưng kính viễn vọng, chính đang quan sát tầm nhìn bên trong cái kia chiếc lơ lửng giữa trời tàu. Song phương tốc độ đều nhanh, trong nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách, lái chính thấy rõ lơ lửng giữa trời tàu trên người ký hiệu, thổi tiếng huýt sáo, nói, ám hỏa thuyền. Hạm trưởng nhún vai, nói, thả nó qua khứ đi. Lái chính có chút không vui, nói, chẳng lẽ không kiểm tra một chút không? Hạm trưởng cười ha ha, nói, ám hỏa thuyền còn cần kiểm tra cái gì? Ngươi cũng không phải không biết Thiên Dạ đại nhân lai lịch lớn bao nhiêu. Còn nữa nói, bọn họ ở Bạch Thành cái kia chàng trượng đánh, cũng có thể tả tiến quân giáo giáo tài. Xem chiếc thuyền kia tốc độ, đại khái là thật có việc gấp, chúng ta vẫn là không muốn ngày càng rắc rối tốt. Lái chính không tình nguyện nói, được rồi, bất quá tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, hết thảy buôn lậu cùng thuyền hải tặc đều sẽ tất trên ám hỏa đánh dấu. Muốn tìm cái chết đó là bọn họ sự, cùng người ta không quan hệ. Đi thôi, đi cái kế tiếp tuần tra điểm, sớm một chút chạy xong, sớm một chút thu công về nhà. Đế quốc chiến hạm đổi phương hướng, nhường ra đường hàng hải, nhìn theo cái kia chiếc lơ lửng giữa trời tàu đi xa, liền tiếp tục chính mình tuần tra. Lơ lửng giữa trời tàu thẳng tắp nhằm phía phù lục, sau đó mượn phù lục lực hút thay đổi phương hướng, hạm thủ chỉ về tần lục. Ngay khi nó vừa hoàn thành chuyển hướng, tốc độ có chỉ hoãn thời khắc, một phát lần theo cự nỏ giống như u linh xuất hiện, mạnh mẽ đánh vào lơ lửng giữa trời tàu động cơ trên, đem động cơ triệt để phá hủy. Một chiếc toàn thân đen kịt lơ lửng giữa trời chiến hạm tự trong bóng tối chạy khỏi, cấp tốc tới gần lơ lửng giữa trời tàu, rõ ràng là hư không tinh trộm. Tinh trộm thuyền dựa vào lơ lửng giữa trời tàu, vài tên tinh trộm cắt ra lơ lửng giữa trời tàu cửa máy, vọt vào. Tỏ rõ vẻ tròm dâu tinh trộm thủ lĩnh sau đó đi vào lơ lửng giữa trời tàu, sau lưng hắn, số lượng hàng trăm tinh trộm như châu chấu giống như vọt vào lơ lửng giữa trời tàu, tán hướng về các nơi khoang tìm tòi. Gọi giết cùng tiếng kêu thảm thiết cấp tốc trở nên ít ỏi, tinh trộm thủ lĩnh mở cái miệng rộng, cười ha ha, đi đầu vọt vào phòng chỉ huy. Bên trong phòng chỉ huy khắp nơi bừa bộn, đầu đầu cũng có thi thể. Tinh trộm thủ lĩnh nhất thời tức giận, quát ta nói qua bao nhiêu lần, không muốn oanh buồng chỉ huy. Nơi này có lẽ có chúng ta cần chăm sóc đại nhân vật, có lẽ có rất yếu đuối bảo vật. Các ngươi đám rác rưởi này, tâm huyết của ta đều bị các ngươi cho phá hủy. Một tên tinh trộm tập hợp lại đây, thấp giọng nói, lão đại, đây chính là ám hỏa thuyền, ngươi vừa đã nói không thể lưu một người sống. Ta nói rồi sao? Được rồi, thật giống là có chuyện như thế. Ám hỏa A, gần nhất tiếng tăm rất lớn, có lẽ sẽ có vật gì tốt. Cho ta khỏe mạnh siêu. Một tên tinh trộm chỉ vào đài chỉ huy, nói, lão đại, bên này còn có một người sống. Tinh trộm thủ lĩnh nhanh chân đi tới, một cái ngã, cũng ở trên đài chỉ huy nam nhân khó khăn ngẩng đầu lên, khuỷu tay ép xuống một phần văn kiện, hắn đứt quãng nói, đây là cấp báo, yếu lập tức. Đưa cho quân độ đại nhân, bái. Xin nhờ, sẽ có phong phú ban thưởng. Tinh trộm thủ lĩnh đã nắm túi giấy, lăn qua lộn lại nhìn một chút, bỗng nhiên rút ra súng nguyên lực, quay về người kia đầu liền nã một phát súng, sau đó nói, muốn cho lão tử chịu chết. Ngươi xem lão tử tượng như vậy xuẩn người sao? Bên cạnh tinh trộm đều nín hơi bất động, ánh mắt tất cả đều rơi vào tinh trộm thủ lĩnh văn kiện trong tay túi trên. Tinh trộm thủ lĩnh chỉ cảm thấy văn kiện kia túi càng ngày càng phỏng tay, suy nghĩ một chút. Một cái liền xé ra cái nát tan, nói, biết được quá nhiều không phải chuyện tốt đẹp gì. Lão tử còn muốn sống thêm 2 năm đây, mau mau thu dọn đồ đạc, chúng ta về trung lập chi địa. Tinh trộm môn cấp tốc cướp đoạt lơ lửng giữa trời tàu trên vật đáng tiền, rút đi sau sẽ lơ lửng giữa trời tàu đánh nổ, liền biến mất ở mênh mông trong hư không. Tinh trộm trên thuyền, thủ lĩnh tọa ở bên trong phòng chỉ huy, có vẻ tâm thần không yên. Bên cạnh trợ thủ nói, lão đại, ngài còn đang suy nghĩ văn kiện kia trong túi trang chính là cái gì? Tinh trộm thủ lĩnh thở dài, nói, ta luôn cảm thấy dường như bỏ qua cái gì. Ngài không cần lo lắng, mọi người giết sạch rồi, thuyền cũng một cây đuốc đốt, chỉ phải đi về hậu cẩn thận chút, đem phòng tay đồ vật trước tiên ẩn đi chậm rãi xử lý, ai sẽ biết là chúng ta làm. Này chiếc lơ lửng giữa trời tàu không phải bình thường chuyển vận hạm, không có cái gì chói mắt đại kiện hàng hóa. Đúng là trang bị các loại súng ống đao cụ cùng tiếp tế linh kiện đều tính cả món hàng tốt, mà tinh trộm môn đối với xử lý loại này ai tầm thuận buồm xuôi gió, cải trang sau khi lên nhà thiết kế đều không nhận ra. Nói tới cũng vậy, tinh trộm thủ lĩnh tâm tình hơi hơi tăng trở lại một chút, phân phó nói, tăng nhanh tốc độ, đừng chỉ mới nghĩ tỉnh nhiên liệu, về sớm một chút mới là chính sự. Thủ hạ chính muốn đi ra ngoài truyền lệnh, bỗng nhiên chiến hạm chấn động mãnh liệt, liền như bị thiên thạch va trúng. Bên trong tinh trộm mỗi người ngã trái ngã phải, liền ngay cả thủ lĩnh đều té xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Tinh trộm thủ lĩnh bỏ lên, vừa giận vừa sợ. Cự thú, hư không cự thú, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy. Tinh trộm môn âm thanh hết sức kinh hoàng. Thủ lĩnh bỏ lên, vọt tới huyền song tiền hướng ra phía ngoài nhìn tới, không nhịn được mắng một câu, có ma, đó là vật gì? Ở phía trước trong hư không, đột ngột xuất hiện một đạo to lớn màu trắng hình trụ. hình trụ toàn thân đều là do cuồn cuộn xương trắng tạo thành, còn đang không ngừng nhúc nhích. Một con khổng lồ giống như ma quỷ ngư, giống như cự thú đang từ hình trụ bên trong dãy rụa bỏ ra đến, càng nhiều tự rơi như thế, đầu sinh sừng nhọn dị thú nhưng là kết bè kết lũ tuôn ra. Một đầu khác ma quỷ ngư cự thú ở trong hư không đánh cái xoay quanh, lại từ tinh trộm hạm trên xẹt qua, đuôi dài lại một lần nữa mạnh mẽ quét ở tinh trộm hạm trên, đem tinh trộm chiến hạm đánh đến liên tục lộn mấy vòng. Chợt dị thú bầy thú liền như nhìn thấy huyết đàn cá mập, chen chúc mà tới, vây quanh tinh trộm chiến hạm đại cắn rất cắn, dày nặng ở ngoài thiết giáp lại như tiểu ngọt bính giống như, bị chúng nó từng khẩu cắn xuống đến. Trong nháy mắt tinh trộm chiến hạm liền thủng trăm ngàn lỗ, vô số dị thú chui vào, bên trong hạm lập tức vang lên liên miên không ngừng kêu thảm thiết. Này, đây là cái gì gặp quỷ đồ vật? Tinh trộm thủ lĩnh tay chân lạnh lẽo, đã hoàn toàn mất đi chống lại ý nghĩ. Hắn vừa lóe qua một ý nghĩ, cảm thấy vũ trụ hay là cùng cái kia phong vĩnh còn lâu mới có được đưa đạt gấp kiện có quan hệ, liền bị một con dị thú đánh gục, cắn rơi mất đầu. Đế quốc, Tần Lục, vẫn còn chưa hoàn thành to lớn cứ điểm thành thị một mảnh túc sát. Triệu quân độ ngưng lập bất động, xuyên thấu qua phòng chỉ huy to lớn cửa sổ sát đất, liền có thể nhìn thấy cứ điểm thành thị ở ngoài cái kia mảnh vũ khu. Đến hàng mấy chục ngàn quân đế quốc đội đã phía bên ngoài cấu trúc lâm thời phòng ngự trận địa, càng nhiều bộ đội cùng công nhân thì lại ở phía sau liều mạng xây dựng vĩnh cửu hoặc là bán vĩnh cửu công sự. Thỉnh thoảng có thể thấy được phòng tuyến trên bạo phát linh tinh chiến đấu, đó là lại khác thường thú từ vụ khu lao ra, xung kích quân đế quốc phòng tuyến. Một tên tham mưu gõ cửa đi vào, cúi chào sau khi nói, đại nhân, ngày hôm qua phát hiện mới loại kia dị thú đã giải phẫu xong xuôi, có bước đầu kết quả nghiên cứu, hết thảy tư liệu đều ở nơi này, cùng ngài xem qua. Cho tới bây giờ, chúng ta đã phát hiện 4 loại không giống dị thú. Triệu quân độ tiếp nhận văn kiện, mở ra xem, tờ thứ nhất hội chính là một con thân sinh hai cánh, đầu cánh trên mọc ra sắc bén cứ nhận dị thú. Tham mưu ở một bên nói, nó là phi hành sinh vật, lấy không trung tấn công làm chủ yếu thủ đoạn, vũ khí chính là hai cánh cứ nhận, bởi vậy chúng ta mệnh danh là rực kích thú. Độ nguy hiểm làm sao? Tốc độ rất nhanh, lực công kích trung đẳng, sức phòng ngự yếu kém, tổng hợp ước định, đối với chiến sĩ thông thường cùng với chiến tuyến phía sau trợ giúp binh chủng uy hiếp trọng đại. Mặt khác, nó có thể cắt chém so sánh bạc thiết giáp, đối với trung đẳng thiết giáp liền không thể ra sức, hẳn là quấy dày cùng cơ động trinh sát hình binh chủng. Triệu quân độ gật gật đầu, nói, triệu tập một nhóm bộ đội, phối dày đặc hỏa lực, ở phòng tuyến thọc sâu muốn hại, chỗ yếu khu vực thủ vệ. Các pháo đài cũng phải phân phối ngoài ngạch dày đặc hỏa lực. Vâng, đại nhân. Tham mưu còn không hề rời đi, lại một tên tham mưu đi vào, nói, đại nhân, Tống Tử Ninh Tống tiên sinh muốn gặp ngài, giờ khắc này đã ở dưới lầu chờ. Triệu quân độ nhướng mày, nói, Tống Tử Ninh, để hắn hiện tại đến đây đi. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh ung dung đi vào. Triệu quân độ không có để ý đến hắn, như trước nhìn phương xa vụ khu. Tống Tử Ninh cũng không cảm thấy lúng túng, thẳng hướng về triệu quân độ bên người vừa đứng, cũng nhìn vụ khu, hỏi, cố mở ra sao? Triệu quân độ không đáp, mà là nói, ngươi lần này có mưu đồ gì, nói thẳng đi. Tống Tử Ninh nói, ta tính toán hoa những kia sự, còn không phải là vì đế quốc, vì nhân tộc, còn có vì thiên dạ thằng ngố kia. Nghe được tên thiên dạ, triệu quân độ ngữ khí hơi hoãn, nói, ta xem cũng không hẳn vậy là vì thiên dạ. Ngược lại đối với hắn mới có lợi là được rồi, như thế nào đi nữa nói, cũng không thể xem như là chịu thiệt chứ. Nói đến, các ngươi triệu phiệt cũng là chiếm món hời lớn. Triệu quân độ lắc lắc đầu, nói, thật không biết ngươi cả ngày đều đang suy nghĩ gì, làm chuyện như vậy có ý nghĩa gì sao? Nói đi, ngươi lần này lại muốn làm gì? Tống Tử Ninh nói, ta vì là người khác mưu tính nhiều lần như vậy, lần này cần vì chính mình suy tính một chút. Ta lần này đến, chính là muốn tìm người hỗ trợ. Chương 67, kịch liệt sơ chiến. Triệu quân độ rốt cục xoay người, có chút ngoài ý muốn đánh giá Tống Tử Ninh. Vị này thất thiếu cho hắn ấn tượng từ trước đến giờ không thế nào đáng tin, đặc biệt năm đó Tống Việt người thừa kế đại khảo hậu, hai người hơi có chút nhìn nhau hai sinh yếm ý tứ, coi như nhân thiên dạ duyên cớ. Không thể không tiến hành một chút hợp tác, cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng nếu ngẫm nghĩ lên, được khen là đế quốc tiểu quân thần Tống Tử Ninh kỳ thực cũng không hư ngôn vọng ngữ, cũng chưa từng có như thế chính thức lúc nhờ vào người. Nghĩ tới đây, triệu quân độ biểu hiện bất biến, ánh mắt hơi hoãn, nói, muốn ta hỗ trợ cái gì, nói đi. các ngươi đều đạp phá thần tướng thiên quan, lão nhân gia ta trong lòng cũng có chút dương. Ngày gần đây chắc toán thiên cơ, cũng nên đến ta phong quang một hồi thời điểm. Vì lẽ đó ta liền đến. Nghe xong Tống Tử Ninh một phen không chính kinh, Triệu Quân Độ trên mặt một nụ cười đều thiếu nợ phụng, nhạt nói, người đến, đem này bọn bịp bợm giang hồ cho ta đuổi ra ngoài. Hai bên thân vệ cùng nhau tiến lên, liền muốn bắt người. Tống Tử Ninh gấp vội vàng kêu lên, chờ đã, ta là tới tham chiến. Ta đương nhiên biết ngươi yếu tham chiến, không phải vậy chạy tới làm cái gì. Lại không nói chuyện cẩn thận, ta liền hạ lệnh cấm chỉ ngươi xuất hiện ở xung quanh trăm dặm bên trong. Triệu Quân Độ giờ khắc này câu nói đầu tiên là mệnh lệnh, Tống Tử Ninh biết không mở ra được chuyện cười, chỉ đành phải nói, ngươi trước hết để cho bọn họ lui ra. Triệu Quân Độ phất phất tay, một đám như hổ như sói thân vệ mới bất đắc dĩ lùi ra. Chờ khoảng chừng, trái phải không người, Tống Tử Ninh nói, lần này ta yếu ở một đường chiến đấu. Triệu Quân Độ có chút bất ngờ, nhìn Tống Tử Ninh trong tay nhấc theo to lớn trang bị hòm, mới nói, ngươi là thật lòng. Đương nhiên, Triệu Quân Độ hướng về Tống Tử Ninh liếc mắt nhìn chằm chằm, cầm trong tay văn kiện vỗ vào trên người hắn, nói, những này là từ trong nhà đi ra dị thú tư liệu. Người trước tiên ngắm nghía cẩn thận đi, miễn cho không có chuẩn bị chết ở chỗ này. Tống Tử Ninh tiếp nhận tư liệu, từ trong túi tiền lấy ra một phong thư, giao cho Triệu Quân Độ trong tay, nói, cái này trước tiên thả ngươi nơi này. Đây là cái gì? Di chúc, nếu như ta chết trận ở đây, liền thay ta giao cho thiên gia. Triệu Quân Độ không gặp cảm động, trái lại cau mày, nói, ngươi di chúc, vì sao phải cho thiên gia? Ngươi lại muốn lợi dụng Tiểu Ngũ? Không giống nhau, không chờ Tống Tử Ninh giải thích, Triệu Quân Độ trực tiếp xé ra lĩnh phong, rút ra bên trong giấy viết thư, Tống Tử Ninh khóe mắt tầng tầng nhảy hai đòn, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản. Triệu Quân Độ quét mắt qua một cái, nói, thực sự là di chúc. Còn có thể giả bộ, ta hiện tại không vợ cũng không hậu nhân, nếu là chết rồi, cùng với tiện nghi những cái được gọi là thân thích, chẳng bằng để cho thiên gia. Triệu Quân Độ hừ một tiếng, trong tay giấy lên thanh hỏa. Đem di chúc đốt sạch sành xanh, nói, ngươi trước tiên cố gắng sống sót đi. Nhà ta Tiểu Ngũ, còn không đến mức ghi nhớ ngươi chút đồ vật kia. Tống Tử Ninh vẩy một cái mi, hiện ra là đại không phục, yếu cùng Triệu Quân Độ cố gắng nói một chút đồ vật kia. Chưa kịp hắn mở miệng, tiếng gõ cửa phòng, một tên tham mưu đi tới, đem một phong văn kiện đưa cho Triệu Quân Độ, nói, đế đồ đưa tới bí kiện. Triệu Quân Độ mở ra nhìn một chút, sắc mặt hơi tể. Đưa cho Tống Tử Ninh, nói, cũng còn tốt, tần trên lục địa chưa từng xuất hiện cái khác cổ. Cái khác đại lục đây? Tin tức vẫn không có như vậy nhanh. Cũng được, xem ra chúng ta chỉ cần đối phó này một cái, cổ, là có thể. Triệu Quân Độ hai mắt híp lại, nói, chỉ sợ vẻn vẹn một cái cửa, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Thật khó đối phó, trước tiên đánh xong rồi nói. Tống Tử Ninh cầm trong tay trang bị hòm thả xuống, mở ra. Đem bên trong giáp mảnh lấy ra, bắt đầu mặc giáp trụ. Đang lúc này, vũ khu đột nhiên kịch liệt gợn sóng, từng con dị thú từ trong xương lao ra, mãnh liệt trùng kích đế quốc phòng tuyến, nhất thời thương tiếng nổ lớn, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền biến đến mức dị thường kịch liệt. Triệu Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.